Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Kinh Thế Hãi Tục, Đặng Nguyên Giác Phục, đối mặt xài đại quan nhân tiên thần đồng dạng thủ đoạn, tự giác không, hề có lực hoàn thủ, trong lòng không khỏi may mắn, xài đại quan nhân không có tiến về, Giang Nam tiền tuyến, giống như còn cùng Lương Sơn đại thủ lĩnh Tống Giang quan hệ không thân, nếu không sợ là, vừa nghĩ tới kia cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, lấy bảo quang Như Lai, Đặng Nguyên Giác cường hãn định lực, cũng nhịn không được kinh chảy, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, kia óng ánh tinh quang cột sáng, có thể đem thỉnh thần thực lực bạo tăng, hắn nhẹ nhõm định trụ không thể động đậy, hiển nhiên đã vượt ra pháp, thuật thần thông, đi tới Lương Sơn bản trại. Trừ lấy cái ân tình bên ngoài, cũng là có lập uy ý, nghĩ, hiện tại, nào còn dám lập uy, người vừa mới thi triển thỉnh thần chi pháp, sợ là di chứng không nhỏ a. Xài đại quan nhân nhẹ nhàng một câu, lại gọi Đặng Nguyên Giác kinh ra, cả người toát mồ hôi lạnh, đại quan nhân lợi hại, ngay cả cái này cũng đều nhìn ra, Đặng Nguyên Giác cười khổ, không có tiếp tục dáng chống đỡ lộ ra một mặt vẻ mệt mỏi, hiển nhiên thỉnh thần cử động tiêu hao rất nhiều. Ngồi xuống nói chuyện, xài đại quan nhân chỉ cái ghế bên cạnh, cười tủm tỉm nói, dạng này, không tầm thường thủ đoạn, muốn không có di chứng sai xử ra, sợ là cần, cực kỳ hà khắc yêu cầu cùng điều kiện. Nếu như nào đó không có đoán sai, thủ đoạn như vậy hẳn là phương, tịch mới có thể biết được bí ẩn thủ đoạn a. Đặng Nguyên Giác lần nữa cười khổ, cúi đầu không nói xem như ngầm, thừa nhận, xài đại quan nhân lộ ra một vòng cười khẽ, quả nhiên không ngoài sở liệu, có lẽ Ma Ni giáo sớm đã có thỉnh thần chi pháp. Bất quá là giáo chủ một, mạch đích truyền, tu luyện cần thiết điều kiện lại cực kỳ hà khắc, lúc này, mới không hiện thôi, lại có lẽ, thủ đoạn như vậy có chút huyền huyễn, liền ngay cả Ma Ni giáo. Giáo chủ đều không nhất định tin tưởng, sớm liền bị đem gác xó, thẳng đến bị Lương Sơn mấy vị không phải người tồn tại chơi đùa chịu. Không được, lúc này mới từ đống giấy lộn bên trong tìm ra, làm cây cỏ cứu, mạng ứng đối, sau đó, thật bị tu luyện thành công. Đương nhiên, đây chỉ là xài đại quan nhân suy đoán mà thôi, về phần đến, tột cùng có đúng hay không xác thực cũng không rõ ràng. Bất quá, từ bảo quang Như Lai Đặng Nguyên Giác biểu hiện đến xem. Ma, Ni giáo cũng chưa xong thiện thỉnh thần chi pháp. Không phải làm sao có. Tinh thần thiếu thốn di chứng. So với chủ thế giới đã phi thường hoàn thiện tinh thần quan tưởng pháp. Đẳng cấp kém không phải một chút điểm. Đương nhiên, ở thủy hử thế giới đoán chừng thật đúng là có thể cùng tinh quang tôi thể không phải người tồn tại. Đối kháng. Cái này liền muốn, nhìn trên chiến trường biểu hiện, đại sư thỉnh cầu, nào đó có thể giúp một tay hướng đại thủ lĩnh thay mặt. Truyền, không có giày vò Đặng Nguyên Giác ý tứ, xài đại quan nhân trực tiếp tỏ, thái độ nói, bất quá Ma Ni giáo các ngươi, cũng phải trên chiến trường, biểu hiện ra đủ thực lực. Đặng Nguyên Giác đại hỉ, trực tiếp tỏ thái độ không có vấn đề. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng không đùa nữa nha. Ai biết phong hồi lộ. Truyền. Bất quá. Ma Ni giáo cũng có chút biểu thị mới là. Xài đại quan nhân không có chút nào khách khí. Trực tiếp giơ lên đại đao. Chuẩn bị hung hăng chém đi xuống. Cái gì biểu thị. Đặng Nguyên Giác cảnh giác. Nhưng lại cảm giác tương đương bất lực. Các ngươi nhất định phải đem còn nắm trong lòng bàn tay mấy cái hoan. Hảo địa bàn. Toàn bộ giao cho Lương Sơn đại quân khống chế. Không có khả năng, nếu là không có những địa bàn này, ta giáo cũng liền, không có sinh tồn chi địa. Chẳng lẽ đại sư coi là, triều đình sẽ bỏ qua các ngươi a? Đại quan nhân đây là ý gì? Muốn đuổi tận giết tuyệt a? Lớn không được liều, cái lưỡng bại câu thương tốt. Không nên kích động, nào đó ý tứ là, các ngươi đã ở Đại Tống không có. Nơi sống yên ổn, cùng nó về sau trải qua trong khe cống ngầm cuộc sống. Như chuột, còn không bằng chủ động nhảy ra ngoài. Không chừng còn sẽ có một phen mới thiên địa. Nhảy ra ngoài, đại quan nhân nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Không biết nên như thế nào nhảy ra ngoài. Ma Ni giáo càn quét giang nam, chẳng lẽ cũng không biết ngoại hải có không ít đảo lớn, có hòn đảo lớn thậm chí so ra mà vượt đại tống số đường chi địa. Đại quan nhân ý tứ là muốn cho chúng ta tất cả trốn xuất ngoại biển. Có gì không thể? Theo nào đó biết, phương nam ngoại hải những cái kia địa vực rộng rộng đảo lớn, cấp trên chỉ có vẫn còn đốt rẫy gieo hạt trạng thái dã nhân bộ lạc tồn tại. Nếu là Ma Ni giáo chiếm cứ kia chỗ, không có cường địch uy hiếp, mặc kệ là thành lập quốc gia vẫn là nghĩ thành lập tín ngưỡng của các ngươi chi quốc, không có ai sẽ có tâm tư phản ứng. Nhưng kia là ngoại hải, đất cằn sỏi đá, thế cục đều đến mức này, đại sư đều không nỡ rời đi. Xem ra trên dưới Ma Ni giáo đều là tham mộ phú quý tồn tại a. Chẳng lẽ các ngươi liền không có dựa vào mình hai tay kiến thiết một cái phồn hoa cẩm tú thế giới? Dũng khí a, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ta giáo huynh đệ hàng mấy chục, mấy trăm, vạn, nào có nhiều như vậy thuyền biển có thể cung cấp lợi dụng. Đến nơi, về sau sinh hoạt cùng sinh sản vật tư lại là lấy ở đâu? Còn nói không phải sợ khó, thuyền biển giang nam duyên hải hơn rất nhiều, coi như một lần vận chuyển mấy vạn nhân khẩu thuyền biển, chỉ cần các ngươi nguyện ý đều thu thập được đến. Về phần sinh hoạt vật tư cùng sinh sản vật tư, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ đem đánh cướp vàng bạc châu báu văn vật đồ cổ đều mang đi à? Đưa chúng nó toàn bộ đổi thành lương thực, đồ sắt cùng nông cụ, cái gì đều giải quyết. Đặng Nguyên Giác nhất thời á khẩu không trả lời được. Đương nhiên hắn lúc này tâm tình khuấy động, lại ở vào tinh thần uể oải trạng thái, xác thực không có tinh lực tiếp tục cãi lộn xuống dưới, trong lòng lại là nhiều hơn mấy phần bên cạnh tâm tư. Hắn thấy xài đại quan nhân đề nghị cũng không phải không thành, chỉ là chính như xài đại quan nhân mỉa mai như thế, trong giáo cao tầng đã sớm bị giang nam thế gian phồn hoa mê hoa mắt, không phải vạn bất đắc dĩ, tình trạng cái kia bỏ được dễ dàng buông tha. Bọn hắn càn quét giang nam sáu châu, thế nhưng là vơ vét hải lượng tài phú, muốn trong giáo cao tầng đem toàn bộ đổi thành lương thực đồ sắt cùng nông cụ, đó cũng là khá khó khăn sự tình. Đặng Nguyên Giác ngược lại là cố tình thử một lần, dù sao Ma Ni giáo dưới mắt tình cảnh xác thực không ổn, nếu là không còn sớm tìm ra đường, sợ là về sau chỉ có một con đường chết. Nếu là có thể bên ngoài biển chiếm cứ một chỗ đại đảo, chính như xài đại quan nhân lời nói như vậy, bất kể thế nào thao tác đều không có người ngoài quấy nhiễu, sao mà thống khoái. Cũng chính là mở đầu gian khổ một chút, nhưng thủ hạ không phải có ít, hàng mấy trăm ngàn giáo chúng a, toàn bộ phát động kiến thiết thành trấn còn không đơn giản. Chỉ cần có thể thành công kiến thiết thành trấn thăng bằng gót chân, cuộc sống sau này liền tốt qua. Dưới mắt giang nam khác không có, nhận chiến loạn trôi giạt khắp nơi, cùng nhận hoa thạch cương hại cửa nát nhà tan lưu dân còn nhiều, rất nhiều. Chỉ cần thuyền biển vận lực theo kịp, đừng bảo là mấy chục vạn sức lao động, coi như mấy trăm vạn sức lao động đều có thể làm tới. Liền hắn đối với giang nam đám quan lại kia hiểu rõ, chỉ cần đương kim quan gia có nhu cầu, chắc chắn sẽ không tùy tiện dừng tay vơ vét. Đến lúc đó muốn bao nhiêu lao lực không có, chỉ là đáng tiếc đại sự như vậy một mình hắn không làm chủ được. Không nói bảo quang Như Lai Đặng Nguyên Giác tâm lý hoạt động, ngồi ngay ngắn ở một bên có bảo tiêu tự giác kim thương tướng Từ Ninh, lúc này lại là trợn mắt hốc mồm, lòng tràn đầy lộn xộn. Hắn nghe tới cái gì, lại nhìn thấy cái gì? Đại quan nhân không nghĩ một hơi đem đã xu hướng suy tàn hiển thị rõ, đến phương tịch phản quân xử lý, lại còn cho bọn hắn nghĩ kế mưu đường lui. Nếu là phương tịch thật nghe vào, mang theo Ma Ni giáo tàn binh bại tướng, còn có số lượng kinh người người ủng hộ chạy tới ngoại hải, Đại Tống triều đình thật đúng là không có bao nhiêu biện pháp. Đây chính là họa loạn giang nam. Người người có thể chu diệt phản tặc a. Đương nhiên, không thể phủ nhận trước đó Đặng Nguyên Giác thỉnh thần, thực lực tương đương mạnh mẽ, thậm chí không thể so hắn kém còn. Muốn càng mạnh một chút, nếu là Phương Tịch bộ mãnh tướng đều có loại thủ đoạn này. Liều chết, phản kích tiền tuyến huynh đệ thương vong cũng quá lớn. Đại quan nhân có lẽ cũng là không nghĩ các huynh đệ thương vong quá lớn, lúc này mới ra dạng này chủ ý. Chỉ là trong lòng quá mức khó chịu. Đặng Nguyên Giác cùng Từ Ninh tâm tình khuấy động suy nghĩ bay tán. Loạn, tất cả đều chạy không khỏi xài đại quan nhân pháp nhãn. Nhẹ nhàng, cười một tiếng lơ đễnh. Lời hắn nói, đối với thủy hử thổ dân mà nói, quả thật có chút kinh thế hãi. Tục, chỉ là đã Phương Tịch bộ thành viên trọng yếu bảo quang Như Lai Đặng Nguyên Giác chủ động đưa tới cửa, nói một câu không có gì lớn không? Được, mục đích a cũng chỉ là không nghĩ Giang Nam nhận quá lớn chiến loạn tác động đến, mặt khác, cũng là không nghĩ Lương Sơn chủ lực bị hao tổn nghiêm trọng. Tiền Văn cũng đã nói, chờ Lương Sơn chủ lực giải quyết Phương Tịch phản loạn về sau, rất có thể lập tức liền sẽ bị điều đi Hà Bắc nhằm vào. Điền Hổ người này, dưới mắt, Điền Hổ ở dưới sự duy trì của Liêu Quốc, đã chiếm cứ Hà Bắc, mấy châu tự lập làm đế. Triều đình lại sợ, cũng dung không được dạng này nghịch tặc Tiêu Dao. Lúc đầu từ tinh nhuệ Tây quân đối phó Điền Hổ dễ như trở bàn tay. Đáng, tiếc Tây quân còn có càng quan trọng, càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Điền Hổ người này, đoán chừng cũng chỉ có thể để Lương Sơn nhân mã đối phó, đã như vậy, cần gì phải cùng Phương Tịch bộ liều đến quá mức. Cuối, cùng có thể có được chỗ tốt cũng liền nhiều như vậy. Không cần thiết quá, mức dày vò, đương nhiên, nếu là Tống Giang khư khư cố chấp, xài đại quan nhân đã, không còn gì để nói. Chỉ bất quá chờ Phương Tịch bị diệt về sau, Lương Sơn chủ lực cũng liền nên sụp đổ. Trong nguyên tác, Lương Sơn còn lại 30 mấy vị đầu lĩnh, trải qua luân phiên chém giết thực lực không hàng phản tăng. Trong đó người nổi bật tất cả đều được phong đô thống chế chức quan. Thủ hạ có thể chỉ huy binh mã số lượng khá kinh người. Nếu là sống sót đám đầu lĩnh, vẫn như cũ tụ lại tại xung quanh Tống Giang, triều đình nào dám độc chết Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa. Chỉ là đáng tiếc, ở trinh phạt Phương Tịch quá trình bên trong, Tống Giang uy vọng cùng lực ảnh hưởng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đặc biệt là Tâm Phúc đầu lĩnh tổn thất nặng nề, căn bản là áp chế không được. Còn lại không phải Tâm Phúc đầu lĩnh, vậy cũng đừng trách đầu lĩnh còn lại. Mỗi người đi một ngả, dưới mắt tình huống tự nhiên khác biệt. Chỉ là Tống Giang biểu hiện vẫn như cũ chẳng ra sao cả. Nếu là có đầu lĩnh muốn rời khỏi chủ lực, bản trại là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, xài đại quan nhân cũng không để ý trở thành hiệp sĩ đổ vỏ. Dưới mắt, bản trại binh mã thao luyện đã có không tiểu thành quả. Chỉ cần có đầy đủ hợp cách tướng lĩnh thống lĩnh, không nói tung hoành thiên hạ, vô địch thủ, tối thiểu cũng có thể ở Bắc Địa ngược, coi như cùng chiến lực cực kỳ cường hoành kim binh đối đầu, cũng sẽ không chút nào khí nhược. Đại sư, không biết ngươi đến Lương Sơn trên đường, đối với bến nước, xung quanh thôn trang thấy thế nào? Ngay tại bầu không khí ngột ngạt thời điểm, xài đại quan nhân khoan thai, mở miệng cười hỏi, cảm thấy so với Giang Nam phồn hoa nông thôn, có khác biệt gì? Có khác biệt lớn. Đặng Nguyên Giác vô ý thức trả lời, xem bọn hắn tinh thần diện mạo, cùng thể phách, có thể so sánh Giang Nam một ít phồn hoa thôn trấn mạnh không ít. Đây cũng là bản tọa tương đương nghi ngờ địa phương. Mẹ nó, Lương Sơn xung quanh đều giàu có như vậy. Nào có Lương Sơn, cường đạo hưng khởi thổ nhưỡng. Cũng thật sự là kỳ quái. Bảo quang Như Lai Đặng Nguyên Giác lòng tràn đầy nghi hoặc, cảm giác Lương Sơn bản trại lộ ra một cỗ thần bí. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói.